Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Trảm Thiên một thức. Linh Bảo Thiên Tôn: Cái này sao có thể? Hắn nghịch thiên thành tiên trở về sao? Chúng tu sĩ kinh hô, rung động không tên, liền ngay tại lẫn nhau công phạt Vạn Long tộc, Quang Minh tộc, đạo diễn nhất mạch đại thánh đều dừng lại công kích. Cảnh giác nhìn về phía chân trời chỗ to lớn thân ảnh. Cong, nguyên bản ảm đạm xuống trận đồ lần nữa bắn ra sáng chói ánh sáng thần thánh. Ngập trời cực đạo uy áp tràn ngập ra. Bốn thanh sát kiếm ổn định lại. Kiếm khí tung hoành 100.000 dặm. Vang dội keng keng. Phù phù. Dựa vào trận đồ hơi gần tu sĩ trực tiếp liền quỳ xuống. Toàn thân đều đang run sợ. Vẻ mặt sợ hãi. Trận đồ động. Mang theo bốn thanh tiên kiếm vọt lên tận trời. Động phá hư không? Đi tới đạo thân ảnh mơ hồ kia phụ cận. Chỉ là, tiếp theo màn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một chỗ ánh mắt. Một đầu long mã đầu đội lên một cái cối xay khổng lồ. Từ hư hư thực thực Linh Bảo Thiên Tôn hư ảnh bên trong đi ra. Không biết hắn cùng trận đồ thần linh nói cái gì. Trận đồ lại mang theo bốn thanh sát kiếm chui vào hắn trong cơ thể. Sau đó, một cái hư không thông đạo mở ra, cứ thế biến mất ở trước mắt. A, hỗn đản, lại là hắn. Đáng ghét long mã, lại bị hắn cởi xuống quả đào. Chư thần ngửa mặt lên trời thét dài, lên cơn giận dữ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Bọn họ quyết đấu sinh tử, vậy mà nhường một đầu long mã từ dưới mí mắt bắt cóc trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm, bị đè nén không thôi. Hống, Linh Bảo Thiên Tôn đế binh đã biến mất. Giữa sân chỉ còn lại có một gốc sinh mệnh cổ thụ. Vạn Long tộc, Quang Minh tộc, đạo diễn nhất mạch đại thánh con mắt đều đỏ. Giết tới sôi trào. Oanh, đế khí tịch quyển cửu thiên. Oanh bạo vũ trụ. Một trận chiến này, vỡ nát nửa cái thần linh bỉ ngạn. Lưu lại chỉ có máu cùng nước mắt. Chôn xuống vô tận sinh linh. Cuối cùng, ba kiện đế binh đánh tới vũ trụ sâu không? Sinh mệnh cổ thụ cũng không biết bị ai thu hoạch được. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Thân lão đệ thật không tử tế. Cũng không trước giờ chào hỏi. Ngay cả chúng ta cũng tính kế bên trên. Đoạn Đức căm giận bất bình. Gâu gâu. Đáng ghét lão mã. Lần sau gặp được hắn, nhất định phải hắn đẹp mắt. Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ nói. Hát xì. Cái nào cháu con rùa ở nói thầm ta? Sâu trong tinh không? Thân mã đứng tại trên một viên sao băng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm. Ngạc nhiên muốn điên. Trận đồ bên trên đạo văn răng khắp nơi. Tản mát ra một chút huỳnh quang. Như là trên trời đầy sao. Sáng chói chói mắt. Trận đồ ẩn chứa Linh Bảo Thiên Tôn cả đời cảm ngộ. Là phù văn. Pháp trận. Đạo ngân sen lẫn thành đỉnh cao nhất thần khí. Bốn chuôi sát kiếm toàn thân đỏ như máu, như nhiễm lên một tầng vết máu. Trên thân kiếm tràn đầy pha tạp lạc ấn. Lúc này sát kiếm đồng thời không có tản mát ra gợn sóng, lại cho người ta sát phạt chín tầng trời tim đập nhanh cảm giác. Thân mã thở sâu thở ra một hơi, tản mát ra bàng bạc chu, lục, hãm, tuyệt bốn kiếm ý. Nếm thử cùng bốn chuôi sát kiếm câu thông. Sát kiếm kêu khẽ, rì rào run run, bắn ra vạn trọng kiếm khí. Cuồng bạo mãnh liệt, lay động tâm thần người. Thân mã mặt thoáng cái biến trắng xanh. Cảm giác chính mình hồn quang lơ lửng không cố định. Giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Tùy thời đều có thể lật nghiêng. Chu, lục, hãm, tuyệt. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. Trên người kiếm ý biến càng thêm sôi trào mãnh liệt. Hắn biết đây là một hồi khảo nghiệm. Nếu là liền loại này sát ý đều không chịu nổi, lại có gì tư cách trưởng khống sát kiếm? Một bên Melfi đã rút lui đến ở ngoài ngàn dặm. Mặc dù sát kiếm đồng thời không có đánh ra bất luận cái gì công kích, thế nhưng loại kia như đại dương mênh mông chập trùng uy áp vẫn là để tâm hắn sợ không thôi. Sinh không nổi ý niệm phản kháng. Uống. Núi thây biển máu, vô số ngôi sao lớn vẫn lạc, trăm tỷ tỷ sinh linh thây nằm, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ, vô biên sát khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, thảm liệt vô cùng, đủ loại giết chóc cảnh tượng ở thân mã trong đầu hiện ra. Đây là sát kiếm ngày xưa kinh lịch tất cả, sát khí tung hoành, bay thẳng trời cao, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, gặp tiên diệt tiên, cổ hướng này đến vạn vật đều có thể giết. Đây chính là Chu Tiên Tứ Kiếm áo nghĩa. Thân mã ở sóng lớn chập trùng cực đạo uy áp bên trong nhắm hai mắt lại. Trên thân tràn lan ra một chút huỳnh quang. Từng cái oan hồn lệ quỷ bị nó phía sau hiển hiện. Có một thân áo xanh Doãn Thiên Đức. Cũng có đầu đội Kim Quan Thiên Hoàng Tử. Cũng có trước đây ít năm mới chết đi nhân tộc Đại Thánh. Bọn họ hình thái khác nhau. Đều là thân mã đã từng giết chết sinh linh. Số lượng không nhiều, nhưng đều tràn ngập khí tức kinh khủng. Khi còn sống đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi sau khi chết. Chém, một đạo mông lung ánh kiếm từ thân mã trong cơ thể bổ ra. Nháy mắt tướng quỷ khóc thần gào đủ loại dị tượng chảm diệt. Đạo này ánh kiếm một màn. Bốn chuôi sát kiếm lập tức thu liễm uy áp. Lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thân mã mở hai mắt ra. Lộ ra bình tĩnh. Thế nhưng trên người ý vị lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Hắn lúc này, trong cơ thể gông xiềng tựa hồ bị đánh mở. Thần năng như đại dương mênh mông chập trùng. Sóng lớn mãnh liệt, răng rác, bầu trời chỗ cao mây đen dày đặc. Kiềm chế vô cùng, từng tia từng sợi hồ quang tràn ngập bầu trời sao. Kinh khủng thiên kiếp lực lượng một cái tràn ra khắp nơi ra. Đa tạ thần linh tiền bối giúp ta phá vỡ đại thánh cảnh mê vụ. Thân mã hướng trận đồ nhẹ gật đầu. Sau đó hướng nơi xa phóng đi. Kỳ thật, liền chính hắn cũng không biết đại thánh kiếp sẽ đến nhanh như vậy. Bởi vì thánh nhân vương cùng đại thánh ở giữa cách một đạo vực sâu. Có người hao hết một đời đều khó mà vượt qua. Lần này mượn nhờ sát kiếm uy áp. Thân mã thành công chém tới trên người gông xiềng. Không cần nói là tu vi. Hay là tâm cảnh. Đều vượt qua một bước dài. Lại thêm dĩ vãng tích lũy. Phúc trí tâm linh, tấn sinh đại thánh ngay tại hôm nay. Ầm ầm, ngàn vạn đạo lôi đình từ trong hỗn độn đánh rớt, bao phủ toàn bộ bầu trời sao. Liền chư thiên tinh thần ánh sáng đều bị che giấu. Khủng bố như diệt thế, làm cho tâm thần người run rẩy. Tê, nối tới đến không sợ hãi mèo phai đều bay ngược ra. Thẳng đến bên ngoài vạn dặm mới thoáng an tâm. Thiên kiếp bao trùm nơi. Tia sáng bắn ra bốn phía. Vô tận pháp tắc trật tự chiếu lẫn, sấm sét vang dội, như đại dương mênh mông sôi trào mãnh liệt, trong đó càng là truyền ra trận trận tiếng gầm gừ, hình như có ngàn vạn thần ma tại chiến đấu. Tiên vương lâm cửu thiên, âm dương sinh tử đồ, hải thượng sinh minh nguyệt, tinh thần diệu thanh thiên, huyết hải táng thương sinh, đủ loại dị tượng ở trên lôi hải hiển hóa, như sóng to gió lớn, chấn nhiếp lòng người. Vô số thiên thạch hết hóa thành bột mịn, thậm chí liền một chút ngôi sao nhỏ đều trực tiếp vỡ nát. Ở cái này vô biên đại kiếp bên trong, cái gì cũng không còn tồn tại. Yêu hoàng, thanh đế, vạn long hoàng, thạch hoàng, hư không, hằng vũ chờ đại đế cổ hoàng. Một tôn tiếp một tôn hiển hiện, mang theo ngập trời uy thế hướng thân mã công tới. Tám môn mở, Chu Tiên Tứ Kiếm ý, lục đạo luân hồi quyền. Chân long quyền, ngoặc kép, thân mã huyết dịch đang gầm thét, trái tim ở nổ vang, hóa thân tuyệt thế hung thú ở thét dài. Hư không kịch chấn, càn khôn sụp đổ, hắn kéo lấy độ thiên quan ở huyết chiến. Một đạo tiếp một đạo năng lượng thủy triều đang phun trào. Ánh sáng càng là nối liền trời đất, cực kỳ kinh người. Lúc trước bị nửa bước chuẩn đế truy sát, hắn đều không có chật vật như thế. Mười mấy tôn đại thánh cấp cổ hoàng lạc ấn hóa thân hướng hắn đánh tới. Giết đến hắn phá thành mảnh nhỏ. Kém chút hình thần câu diệt. Lần này thiên kiếp giống như là có linh trí. Kiếp nạn theo nhau mà tới. Dung không được thân mã nửa khắc thở dốc. Đại đế lạc ấn phân thân càng là liên thủ xuất kích. Không đem hắn ma diệt thề không bỏ qua. Đáng chết. Trời muốn ta vong. Ta lại không bằng ngươi nguyện. Thân mã giận. Huyết khí như khói báo động vọt lên tận trời. Trong mắt đều là sát khí. Thả ra chôn sâu tại huyết mạch bên trong hung tính cùng với tiềm năng. Nghịch thiên mà đi. Răng rác, Độ Thiên Quan nát vừa trọng tổ, nội bộ thần linh diệt rồi lại sinh ra. Không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần vỡ vụn, một kiếp này, cực kỳ thảm liệt, nhục thể của hắn bị oanh thành huyết vụ, liền đốt xương đều không có lưu lại. Cuối cùng chỉ để lại một giọt óng ánh máu tươi. Nguyên thần của hắn ánh sáng càng là kém chút tịch diệt. Lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Dựa vào bí chữ, giả. Hắn chật vật gây dựng lại nhục thân. Đối kháng chư vị đại đế cổ hoàng. Xông xáo từng tòa đế cung. Giết tới điên cuồng. Trong lòng duy tồn nhất niệm. Đó chính là sống sót. Thánh khư chưa đến. Có thể nào chết. Ta có một kiếm. Có thể chạm trời. Oanh. Kiếm lên. Cái kia hư không ở phá diệt. Thời gian ở nghịch chuyển. Liên miên mưa ánh sáng xuất hiện. Vô tận hỗn độn sụp ra. Thiên chi đầu cùng. Hình như có một thân ảnh mờ ảo tại tới trước. Hắn mỗi phóng ra một bước. Kiếp vân lui tán. Vạn pháp đều tránh. Kiếm rơi. Thời không run rẩy. Tinh hà ảm đạm. Biển lôi nổ tung. Vô biên kiếp vân từ giữa đó vỡ ra đến. Tối tăm rậm rạp lỗ lớn nối tới xa xôi không biết chỗ. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Liền âm thanh đều nghe không được. Tĩnh mịch, thê lương. Làm tia sáng tiêu tán lúc. Giữa sân chỉ còn lại có một vũng máu. Còn có một chút Độ Thiên Quan tàn phiến. Lão đại, Mèo Phai phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gào thét. Hai tay không ngừng đánh lấy lồng ngực. Ầm ầm rung động. Hắn cấp tốc hướng cái kia bầy vết máu đánh tới. Càng là lấy ra cái kia một đoạn nhỏ sinh mệnh cổ thụ chạc cây. Hy vọng có thể đem thân mã cứu giúp tới. Chỉ là, sau một khắc, bãi kia máu động, tản mát ra một chút huỳnh quang. Sau đó càng thêm sáng chói. Không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng tinh khí. Ngay sau đó, một bộ hình rồng hình dáng hình thành. Xương cốt, kinh mạch, tái sinh máu thịt. Thân mã lần nữa tái hiện nhân gian. Cùng lúc đó, Độ Thiên Quan tàn phiến bắt đầu tụ lại. Từng đầu, từng đạo thần tắc ở vách quan tài bên trên như chất lỏng chảy xuôi. Tản mát ra sáng chói ánh sáng. Loảng xoảng một tiếng. Nắp quan tài khép lại. Độ Thiên Quan triệt để thành hình. Biến càng thêm cổ phác. Màu đen vách quan tài bên trên mơ hồ có thể thấy được ngũ sắc ánh sáng. Mà lại phía trên đạo văn ấn ký cũng càng vì huyền ảo. Có loại táng diệt trời xanh đại khí phách. Lúc này, Độ Thiên Quan chính thức trở thành đại thánh khí. Bên trong thần linh cũng càng thêm linh động. Thân mã nhục thân gây dựng lại hoàn tất. Chỉ là sắc mặt tái nhợt. Khí tức chập trùng không chừng. Tựa hồ gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lão đại, cho, Mèo Phai bu lại, đem thần dược chạc cây đưa tới. Người có lòng, ta không sao, đem thần dược nhận lấy đi. Ta chỉ là thần năng hao hết mà thôi. Lại nói trên người ta thần dược rất nhiều. Thân mã cười cười, cho Mèo Phai một cái an tâm ánh mắt. Hô, lần này nếu không phải lâm trận ngộ ra Trảm Thiên Nhất Kiếm. Sợ là muốn táng thân tại phiến tinh không này bên trong. Đại thánh kiếp, quả thật đáng sợ. Khó trách từ xưa đến nay nhiều như vậy thiên kiêu đều bị ngăn tại cảnh giới này bên ngoài. Thân mã, thở dài một hơi, nhớ tới trước đó ở đại kiếp tối hậu quan đầu. Đột nhiên phúc trí tâm linh, từ sở học đủ loại trong kiếm ý siêu thoát đi ra. Mang theo Trảm Diệt Trời Xanh ý chí, ngộ ra một kiếm kia. Trảm Thiên Nhất Thức, hắn sừng sững trong tinh không, trong cơ thể hỏa lò mở ra. Bốn phương tám hướng thiên địa tinh khí được mà đến. Nơi xa ngôi sao cũng tuôn ra ra quang huy rực rỡ. Chiếu xạ ở trên người hắn. Thiên địa ầm ầm, vạn đạo nổ vang. Vũ trụ bát hoang đủ loại bản nguyên tinh khí vọt tới. Thân mã thân thể giống như hang không đáy. Thôn tính hải nạp, hấp thu thập phương năng lượng. Nhục thể của hắn rực rỡ ngời ngời. Không chỉ là luân hải, đạo cung chờ bí cảnh. Còn có cái kia đếm mãi không hết cửa nhỏ. Cũng tại bắn ra tia sáng. Hắn dáng vẻ trang nghiêm. Giống như một tôn thượng cổ thần linh. Ầm ầm, kia là chiến đấu âm thanh. Mà là thân mã trong cơ thể huyết dịch đang lưu động lúc phát ra vang động. Giống như là cùng thiên địa cộng minh. Chấn động đến hư không dạn nứt. Vô cùng dọa người. Có thể nghĩ, hắn hiện tại lực phá hoại khủng bố cỡ nào? Vẻn vẹn chỉ là huyết dịch phun trào, liền có thể ảnh hưởng thiên địa đạo thi. Nếu là hắn một móng oanh ra, sợ là ngôi sao đều tiếp nhận không được. 3 ngày 3 đêm về sau, thân mã cuối cùng bổ sung xong năng lượng, chữa trị thương thế, tạo nên đại thánh thân. Không cần nói là nhục thân, hay là nguyên thần, lúc này đều óng ánh sáng chói, hoàn mỹ không một tì vết. Đại thánh nhất trọng thiên, thân mã run lên tứ chi, cảm giác toàn thân đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân như có thể phá diệt vạn giới. Một cái hơn 100 tuổi đại thánh, đặt ở cái nào thời đại đều xem như tương đương tuổi trẻ. Truyền ngôn thần tộc Đô Mộc 100 tuổi thành tựu đại thánh, so nhiều đại đế cổ hoàng còn phải sớm hơn, nhưng lại cả một đời đều vây ở cảnh giới này. Thân mã cảm thụ một cái tự thân biến hóa, căn cơ vững chắc, đồng thời không phù phiếm cảm giác, còn ẩn ẩn có tấn cấp xúc động. Nghĩ đến là bởi vì yêu thần hoa tăng lên trên diện rộng hắn tiềm năng. Bình thường mà nói, đại thánh tuổi thọ đều có 6-7 ngàn năm. Lại thêm hắn tu luyện chính là yêu tộc cổ pháp, cũng không hóa hình, sống sẽ càng thêm lâu dài. Ta đem an giấc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thân mã bên tai truyền đến trận đồ thần linh âm thanh. Phải, thân mã cung kính đáp lại nói. Sau đó nhẹ nhàng vung lên, đem trận đồ tính cả 4 chuôi sát kiếm thu vào trong khổ hải. Thần vực đã vỡ, trận đồ mất đi năng lượng cung cấp, khó mà tự mình khôi phục. Đây cũng là hết thảy đế binh cộng đồng thông tính. Melfi, chúng ta đi, đi xông vào một lần sau cùng đế quan. Hiện nay, thân mã tấn thăng đại thánh cảnh, lại có đế binh hộ đạo, đã có thể không nhìn trên cổ lộ đại bộ phận nguy hiểm. Hắn bỗng cảm giác hào tình vạn trượng, chuẩn bị làm một vố lớn. Quan tài đến, thân mã cùng Melfi đứng tại hắc quan bên trên, hướng sâu trong tinh không độ đi. Vũ trụ, mênh mông vô ngần, cô quạnh rét lạnh là chủ đề vĩnh hằng. Thân mã dọc theo một cái cổ lỗ, không ngừng vượt qua, chỉ là 3 tháng trôi qua. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh. Đây là một cái không chút khói người cổ lỗ. Đã hoang phế mấy trăm ngàn năm, thân mã lúc trước vì để tránh cho ở cướp đoạt đế binh thời điểm bị nhiều đại thánh truy kích. Đặc biệt tuyển một con đường như vậy, bây giờ cũng là rời lên thời gian nện chân của mình. Cổ lộ chậm rãi, giống như không có điểm cuối cùng, thỉnh thoảng còn biết xuất hiện lỗ đen cùng lỗ trắng, cùng với khó có thể tưởng tượng bầu trời sao gió bão. Có chút bầu trời sao tai họa 10 phần quỷ dị. Khả năng không hề có điểm báo trước liền phát sinh, đại thánh đều khó mà chống lại. Không phải sao, thân mã ở trên cổ lộ tiến lên, đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù hỗn độn, bên trong tất cả đều là tính ăn mòn vật chất, thánh nhân cường giả hơi không chú ý đều sẽ bị hòa tan. Đáng sợ nhất còn không phải cái này, sương mù bên trong trải rộng hư không vết rách, thông hướng không biết bầu trời sao. Không cẩn thận liền biết bị trục xuất. Phải biết, vũ trụ vô ngần, đại đế cũng khó có thể vô tận. Nếu như bị trục xuất tới vũ trụ biên hoang, khả năng phải đi mấy chục trên trăm năm mới có thể tìm được sinh mệnh cổ tinh. Vượt qua sương mù hỗn độn, nơi xa xuất hiện một viên tối tăm mờ mịt tinh thể. A, có sinh mệnh tồn tại. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.